cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, thành công bước vào chân mệnh nữ thân nhà. Các loại Giang Phàm trở lại chỗ ngồi của mình lúc, Hàn Hân Nguyệt nhìn xem hắn mắt cũng không chớp một chút. Ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Giang Phàm rõ ràng cái gì cũng không làm sai, lại không hiểu có chút hoàng. Hiện tại muốn tiếp tục trên xe ta không có hỏi hai vấn đề. Thứ nhất, ngươi cùng cửa hàng cái kia không đứng đắn nữ nhân là quan hệ như thế nào? Ngươi nói là xem thường ta cái kia. Đó chính là một cái bình thường cao trung đồng học. Trước đó truy ta không đuổi kịp. Không phải Giang Phàm tự phụ. Vô luận đúng cao trung vẫn là đại học. Trong lớp có một nửa nữ sinh đều thầm mến qua hắn. 1/3 nữ sinh đều cho hắn thổ lộ qua. Chỉ là một cái Ngô Nghệ Mi. Hắn thật không có gì ấn tượng. Vậy thì tốt. Vấn đề thứ hai, ngươi tại sao có thể có nhiều như vậy tiền? Hàn Hân Nguyệt có thể không có nửa điểm xem thường hắn ý tứ. Nàng chính là hiếu kỳ thôi. Ta, chấm ngoặc kép, Giang Phàm suy nghĩ một chút. Tìm cái rất tốt lấy cớ. Ta có quý nhân trợ giúp. Mình làm chút kinh doanh. Hiệu quả và lợi ích còn có thể. Cái gì sinh ý, có thể để cho một cái sinh viên trong thời gian ngắn liền kiếm mấy ngàn vạn thậm chí hơn 100 triệu. Không phải Giang Phàm không nói cho Hàn Hân Nguyệt tình hình thực tế. Là hắn nói không nên lời. Ai có thể tin tưởng hắn có chó lương hệ thống. Hắn đem đầu hướng Hàn Hân Nguyệt trên mặt xích lại gần chút. Có chút bá đạo nói. Nữ hài tử ra nhà đừng hỏi trên phương diện làm ăn vấn đề. Ta phụ trách kiếm tiền nuôi gia đình. Ngươi phụ trách xinh đẹp như hoa là được rồi. Ấm áp hô hấp phun tại Hàn Hân Nguyệt trên mặt. Nam tính hormone tràn ngập ở chung quanh nàng. Để nàng 21 năm đều không có rung động qua tâm. Đột nhiên nhanh chóng nhảy dựng lên. Bạch Linh Ngọc nhìn thấy hai người bọn họ thân mật như vậy. Không thể nín được cười. Chậc chậc chậc, thanh niên yêu đương chính là dính chết một bọn người. Nơi này là công cộng trường hợp. Chú ý một chút, mẹ, Hàn Hân Nguyệt hờn dỗi hô một câu. Ngượng ngùng vành tai đều đỏ. Giang Phàm ngược lại là thoải mái từ trong túi sách cầm một con ngọc châm đưa cho Bạch Linh Ngọc. Mẹ, lần đầu gặp gỡ, cái này mẫu đơn ngọc châm đưa cho ngài. Hắn cái này mẹ vợ, mặc dù hơn 40 tuổi, nhưng bảo dưỡng đặc biệt tốt. Làn da bóng loáng trắng nõn, dáng người mảnh mai có hình. Ngũ quan mỹ lệ lại tinh xảo, trên thân còn mang theo quý tộc phụ nhân đặc hữu đoan trang yêu nhã, mà lại nàng mặc chính là sườn xám. Hệ thống tiễn hắn cái này hoàn toàn mới dương chi ngọc cây châm thích hợp nhất nàng. Bạch Linh Ngọc tiếp nhận ngọc châm, là yêu thích không buông tay, một chút liền yêu. Cái này cây châm thật là tốt nhìn, ngọc này cũng là khó gặp dương chi ngọc. Giang Phàm, ngươi thật sự là quá hữu tâm, tạ ơn. Mẹ, ta tới cấp cho ngươi chen vào. Hàn Hân Nguyệt không nghĩ tới nàng cái này ngốc lão công lại có nhiều như vậy bảo bối. Vốn cho rằng hôm nay phải là cỡ lớn nam nữ hỗn hợp đánh kép kết quả của nàng đâu. Không nghĩ tới Giang Phàm một người đưa bọn hắn một kiện lễ vật. Liền đem bọn hắn hống vui vẻ. Các loại yến hội kết thúc đều 10 giờ rồi. Trong trường học ký túc xá đã đóng cửa. Cho nên Giang Phàm đành phải đi theo Hàn Hân Nguyệt đi nàng nhà trọ. Không thể không nói rõ Tinh là thật có tiền. Hàn Hân Nguyệt nhà trọ tại canh thần nhất phẩm. Chỉ là sân thượng liền có hơn 100 bình. Đứng tại sân thượng cùng phòng khách. Hoàng bộ sông phong cảnh thu hết trước mắt. Nhưng lệnh Giang Phàm kinh ngạc nhất là. Tại hắn hướng trên ghế salon ngồi xuống thời điểm. Hệ thống vậy mà nói chuyện. Đinh. Kiểm chắc đến túc chủ đã thành công tiến vào chân mệnh nữ thần nhà. Ban thưởng mọi người tệ 52 triệu. Cộng thêm quỷ ảnh bộ một bản. Ngọa tào A. Tới Hàn Hân Nguyệt nhà một chuyến liền có thể ban thưởng như thế tiền. Còn có cái này quỷ ảnh bộ. Phía trên công pháp kỹ năng trực tiếp chuyển hóa đến trong thân thể của hắn. Ngay cả mình luyện tập đều không cần. Lần trước Như Lai thần trưởng. Nói là một trưởng có thể đánh bay một con trâu. Lần này quỷ ảnh bộ phía trên giới thiệu. Chạy có thể một ngày 3.000 dặm. Tốc độ này hoàn toàn có thể cùng đường sắt cao tốc so sánh. Hôm nào hắn tìm một chỗ không người.